Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 569, bị bắt. Khai, chỗ này ô tô nhà máy sửa chữa, tự nhiên bị cô lập, 6 tên nhân viên cảnh sát tiến vào nhà máy sửa chữa bên trong kiểm tra. Mà Lộ Cảnh Dương thì mang lên bao tay. Đi đến Brilliant Jinbei T30 nhỏ hàng bên cạnh, mở ra tay lái phụ cửa, nhìn xem đặt ở tay lái phụ bên trên hắc sắc túi sách. Mượn dùng ánh sáng mạnh đèn pin sáng ngời, Lộ Cảnh Dương lần nữa chứng nhận kiểm tra hắc sắc túi sách. Xác nhận túi sách tới gần khóa kéo phụ cận, xác thực có không ít huyết tích thấm ướt vết tích. Sau đó, có cẩn thận kéo ra khóa kéo. Nhìn một cái trong túi sách đồ vật, một thanh sừng dê chùy, một cái chứa chất lỏng bình nhựa, cùng một phương màu trắng tiểu mao khăn, mà ở cái này mấy thứ phía dưới, là một bộ được gấp vô cùng chỉnh tề hắc sắc liên thể đồ lao động phục, cùng đặt ở bên cạnh một đỉnh hắc sắc mũ lưỡi chai. Từ đồ lao động phục cổ áo phụ cận vị trí, Lộ Cảnh Dương lần nữa phát hiện một chút huyết tích. Mà lại bộ này đồ lao động phục, có lẽ vẫn không có thanh tẩy qua. Phía trên mùi máu tươi phi thường dày đặc, đem túi sách khóa kéo kéo lên. Lộ Cảnh Dương đi đến xương thức nhỏ hàng cửa sau, mở ra sau khi nhìn một lần, bên trong ngoại trừ một sợi dây thừng bên ngoài, không có cái khác đồ vật. Dây thừng rất có thể là dùng để trói người, nhưng là ở trước đó Dư Lăng cùng Điền Vũ trên người đều không có phát hiện buộc vết tích. Hiển nhiên, sợi dây này hẳn là vì hạng ba người bị hại liền được vừa mới bị cứu ra tới nữ tử chỗ chuẩn bị. Gọi tới Ngô Khoa, cùng một cái bốn người theo dõi tiểu tổ, chỉ vào túi sách nói ra, cái này sách trong bọc hẳn là Tạ Lâm gây án công cụ, mùi máu tươi rất đậm. Tại túi sách mặt ngoài, cùng bên trong đồ lao động nuốt vào, đều có huyết tích, các người lập tức đem đồ vật đưa về cục thành phố, để bộ kỹ thuật làm xét nghiệm, sau đó cùng Dư Lăng cùng Điền Vũ DNA làm đỏ đúng. Rõ, Ngô Khoa mang theo bao tay, đem túi sách nhấc lên, phóng tới mở tới được ô tô phía sau lưng hướng. Sau đó cùng bốn tên nhân viên cảnh sát cùng một chỗ áp giải vật chứng rời đi. Một bên khác, Tinh Phẩm trong tửu điếm, Tạ Trung còn tại đi làm, thỉnh thoảng sẽ lấy điện thoại di động ra nhìn xem, sau đó lại đưa tay cơ thả lại trong túi, tiếp tục làm lấy trên tay sự tình. Mà dưới lầu tửu điếm đại sảnh, tám tên nhân viên cảnh sát đi đến, hai người trông coi đầu bậc thang, hai người trông coi cửa thang máy, còn lại bốn tên nhân viên cảnh sát, tại một tên đại sảnh phục vụ nhân viên dẫn đầu dưới. Tiến nhập thang máy, ca thẻ ấn lầu 5 cái nút, thang máy đứng ở lầu 5, bốn tên nhân viên cảnh sát ra hiệu đại sảnh phục vụ nhân viên không cần xuống dưới. Lập tức bốn người phân hai tổ, đem giấy chứng nhận thu vào. Hướng đưa lưng về phía cửa thang máy Tạ Trung đi tới. Có lẽ là cảm giác được có người tới gần, Tạ Trung quay đầu nhìn về phía thang máy một bên. Bốn tên nhân viên cảnh sát không có để ý tới, cũng không có cùng Tạ Trung có ánh mắt giao hội. Vừa đi, vừa cười nói chuyện phiếm. Hướng Tạ Trung tới gần, nhướng mày, Tạ Trung cảm giác những người này bộ dáng không quá giống là khách trọ, bởi vì bốn người này hành vi tại hắn nhìn có chút kỳ quái. Nhưng là hắn lại trong lúc nhất thời không nghĩ tới phương diện kia kỳ quái. Suy tư một hồi về sau, Tạ Trung giật mình, trong đó một tên nam tử hắn gặp qua, tại hôm qua vãn về nhà ngồi xe buýt thời điểm, tên nam tử này cùng hắn một đường. Nghĩ tới đây, Tạ Trung ý thức được vấn đề vị trí, nhẹ buông tay, máy hút bụi cái ống liền rơi vào trên mặt đất. Hắn muốn chạy, nhưng mà, lúc này bốn tên nhân viên cảnh sát cách hắn cũng đã bất quá chừng 2 mét cự ly. Phát hiện Tạ Trung có dị thường về sau, trước mặt hai tên nhân viên cảnh sát một cái bay nhào, trực tiếp đem Tạ Trung đè lên trên mặt đất. Đằng sau hai tên nhân viên cảnh sát đuổi theo sát, khống chế lại Tạ Trung, cho hắn mang lên còng tay. Tạ Trung, hiện tại hoài nghi ngươi và Đồng Châu khu 2 năm trước mưu sát chưa thỏa mãn vụ án. Cùng gần nhất phát sinh 216 án kiện bên trong hai tên nữ tính bị giết có quan hệ. Chúng ta chính thức bắt giữ ngươi. Đây là bắt giữ lệnh. Một tên nhân viên cảnh sát nói xong, lấy điện thoại di động ra. Tại Tạ Trung trước mắt, để hắn thấy được quay chụp ảnh chụp phát qua tới bắt giữ lệnh. Sau đó, hai người dùng sức, trực tiếp đem Tạ Trung kéo lên, áp lấy hắn, hướng cửa thang máy đi đến. Đồng thời, mặt khác có 4 tên nhân viên cảnh sát tới, tại tửu điếm quản lý cùng đi, đem Tạ Trung cái nhân vật phẩm thu sạch đi. Mà ở Tạ Trung cùng Tạ Lâm nơi ở, mặt khác có 1 đôi nhân viên cảnh sát tiến đến, đem toàn bộ phòng ốc đều tử tế kiểm tra một lần về sau, mới đẩy ra phòng ốc, đồng thời ở cửa ra vào dán lên giấy niêm phong. Sau mấy tiếng, Tạ Trung cùng Tạ Lâm được đưa về tổ chuyên án trụ sở, mà con tin cũng bị đưa đến nơi này. Ở đi qua thầy thuốc sau khi kiểm tra, xác nhận con tin thân thể không có vấn đề khác về sau, Lộ Cảnh Dương để Lưu Hy mang theo 1 tên nữ cảnh sát cho con tin làm biên bản, mà Tạ Trung cùng Tạ Lâm 2 người trực tiếp bị giam ở lâm thời thiết trí trong phòng thẩm vấn. Lộ Cảnh Dương mang theo Ngô Khoa phụ trách thẩm vấn Tạ Trung, Lưu Tường cùng Lâm Đông 2 người phụ trách thẩm vấn Tạ Lâm. Bản coi là thẩm vấn 2 người còn cần sử dụng thành thật chất thuốc. Bất quá không nghĩ đến, làm 2 người được bỏ vào phòng thẩm vấn, bắt đầu thẩm vấn về sau, căn bản không có phí bao nhiêu sự tình. 2 người trực tiếp chiêu đảm nhiệm, bắt đầu, 2 người đều nói, 216 án 2 tên người chết Dư Lăng cùng Điền Vũ, cũng đã phía trước Tam Tông bản án, đều là tự mình làm. Cùng Tạ Trung, Tạ Lâm, không quan hệ, nhưng là tại Lộ Cảnh Dương cho thấy chứng cứ trước mặt. Tạ Trung cuối cùng đành phải thừa nhận, 2 năm trước Đồng Châu khu bản án, cùng trước đó tổ chuyên án phát hiện 2 kiện cùng bản án có liên quan bản án, đều là hắn ngồi xuống, thậm chí, hắn vợ trước chết, cũng là hắn tìm cơ hội, theo dõi 2 người. Tại 2 người tại Hộ Thành Hà bên cạnh du lịch thời điểm, đem 2 người đẩy tới trong sông chết chìm. Nhưng khi lúc sắc trời đã vãn, mà 2 người vị trí khúc sông lại tương đối lệch, lúc ấy chung quanh cũng không có người nào, tăng thêm 2 người bên trong, Tạ Trung vợ trước không biết bơi, trước vợ ngay lúc đó chồng thủy tính, cũng bất quá là 1 gà mờ. 2 người rớt xuống trong sông về sau, không lâu liền chìm xuống. Về phần đằng sau 216 án kiện gây án động cơ, thì là ở nửa năm trước khoảng chừng, Tạ Trung mỗi vãn nằm mơ đều sẽ mơ tới vợ trước tìm hắn lấy mạng. Chừng nửa năm thời gian, để hắn không chịu nổi chịu đựng. Sau đó liền đem chuyện này nói cho Tạ Lâm. Hai người thảo luận một chút, đồng thời nhìn một chút tà môn ngoại đạo thư tịch, liền vang lên một cái hiến tế biện pháp, mà hiến tế đối tượng tự nhiên là 2 người cho rằng muốn cùng Tạ Trung vợ trước một dạng nữ nhân mới được. Thế là 2 người liền bắt đầu cẩn thận tìm kiếm mục tiêu áp dụng gây án, mà Dư Lăng cùng Điền Vũ đều là đang trong lúc vô tình bị Tạ Trung phát hiện. Sau đó phát hiện 2 người cùng tình nhân ước hẹn phỉ á tửu điếm, lập tức Tạ Trung liền tiến vào tửu điếm làm cộng tác viên. Sau đó lợi dụng tửu điếm theo dõi lỗ thủng, tại Dư Lăng cùng Điền Vũ rốt cục vào ở đến giám sát không thấy được gian phòng về sau, mới thông chi Tạ Lâm áp dụng kế hoạch. Về phần hạng 3 người bị hại, thì là 2 người phát hiện thật sự là lạc lối nữ nhân không dễ tìm cho lắm, mà lại đại đa số quán rượu giám sát đều phi thường hoàn mỹ, cho nên hai người lại bàn bạc về sau, tìm một cái hư hư thực thực ngoại vi nữ mục tiêu. Đang theo dõi đối phương về sau, tìm cơ sẽ đem người trói lại đi. Lúc đầu làm Vãn Tạ Lâm liền chuẩn bị động thủ, nhưng là bị Tạ Trung ngăn cản, bởi vì Tạ Trung nghĩ đến, tiếp qua mấy ngày liền là vợ trước âm lịch sinh nhật. Hắn quyết định, muốn phía trước vợ âm lịch sinh nhật ngày ấy, đem tên này nữ tử, tại hộ thành hà bên cạnh hiến tế, dùng cái này đến kết thúc vợ trước đối với hắn, dây dưa, về phần tên này nữ tử hiến tế phương pháp. Tạ Trung cũng đã nghĩ kỹ, liền là chìm sông, mà Tạ Lâm trên xe dây thừng, liền là hơi trầm xuống sông chuẩn bị, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.